Nông viên tự cẩm Lâm Tiểu Uyển. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gấu đen này có thể nói là lão nhị nhà bà ta dùng mạng đổi lấy. Dù sao cũng không thể để cho họ Triệu Độc chiếm được. Trương Thị vừa kêu vừa lôi kéo Triệu Bộ Phàm vào nhà. Vừa tính toán xem có thể được chia bao nhiêu tiền. Triệu Bộ Phàm nhẹ nhàng hất tay bà ta ra. Rảo bước đi tới trước mặt Dư lão đầu. Cầm bọc quần áo nặng trĩu trong tay mở ra trước mặt ông ta. Bạc trắng lập tức làm lóe mắt Trương Thị. Đôi mắt xếch của bà ta chừng tới sắp lòi ra ngoài. Một bọc đầy 12 đĩnh bạc. Ít nhất cũng có 2.300 lượng. Trương Thị giữ tiền chặt như vậy. Tiếc ăn tiếc mặc. Lại có Dư Hải lao động miễn phí ngày đêm kiếm tiền. Trừ chi tiêu hàng ngày và tiền cấp cho Dư Ba đi học. Phải mười mấy năm mới tích góp được hơn 100 lượng bạc. Một con gấu đen lại có thể bán được 2.300 lượng bạc. Đây là phần lão nhị chúng ta nhận được. Ôi, không nghĩ tới gấu đen lại đáng tiền như vậy. Khuôn mặt già nua của Trương Thị cười lên như một đóa cúc. Ánh mắt cũng híp lại không nhìn thấy con ngươi. Hàm răng vàng trong miệng cũng lộ ra bên ngoài. Triệu Bộ Phàm tránh né Trương Thị muốn nhận lấy bọc quần áo. Đưa tất cả bạc tới trước mặt Dư lão đầu. Trịnh trọng nói. Dư thúc, 300 lượng bạc này là toàn bộ tiền bán gấu. Là huynh đệ Dư Hải xứng đáng có được. Nếu như không có hắn, người bây giờ nằm trên giường đất chính là ta. Dư lão đầu không nhận bạc. Nặng nề thở dài nói. Hai người các ngươi giống như huynh đệ. Ta tin nếu hôm nay người gặp nạn là Đại Hải, người cũng sẽ ra tay giúp đỡ giống như hắn vậy. Ngày xưa các ngươi săn được đồ đều chia đôi. Hôm nay cũng như vậy đi. Lão đầu, Đại Hải nhà chúng ta còn nằm trên giường đất chờ bạc cứu mạng đó. Đây là lão nhị nhà ta dùng mạng đổi lấy. Nếu thợ săn Triệu Cầm, sẽ bị người trong thôn chú ý chết đó. Trương Thị thấy lão chồng mình vừa mở miệng đã ném một nửa số bạc đi. Lập tức không đồng ý, một nửa. Đó chính là 150 lượng bạc đó. Gia đình bình thường tích trữ mười mấy năm cũng không được nhiều như vậy. Triệu Bộ Phàm làm như không nhìn thấy Trương Thị ở bên cạnh nhảy nhót. Nhét bọc quần áo vào trong lồ ân ngực Dư lão đầu. Nói, Dư thúc, ta chỉ có một yêu cầu. Thẩm cũng đã nói, tiền này là huynh đệ Đại Hải không màng nguy hiểm đổi lấy. Ta hy vọng ít nhất huynh đệ Đại Hải và vợ con hắn có thể sử dụng một nửa. Yêu cầu này của ta không quá đáng chứ? Đương nhiên, số bạc này là để chữa thương cho lão nhị. Hắn nếu như có việc gì, sẽ dùng cho việc cưới hỏi của 4 đứa con của hắn. Dư lão đầu dù sao cũng là cha ruột của Dư Hải. Huyết mạch thân tình vẫn còn. Trương Thị đoạt lấy bạc trong tay Dư lão đầu. Vui vẻ ôm vào trong ngực. Luôn miệng nói, thợ săn Triệu, người yên tâm đi. Dư Hải là con ruột của chồng ta. Ông ta có thể đối xử tệ với con mình sao? Người xem, chúng ta mời đại phu nổi danh chấn chến tới khám bệnh. Bốc thuốc cũng tốn 1.2 lượng bạc, ta đi trả tiền thuốc trước. Các ngươi tiếp tục nói chuyện. Có 300 lượng bạc làm vốn. Trương Thị cũng không luyến tiếc 5 lượng bạc tiền khám bệnh và tiền thuốc nữa. Thuận lợi trả tiền, lại nhờ Dư Giang thuê xe lừa đưa người về trấn trên. Đều trở về đi, Đại Hải cần nghỉ ngơi. Đợi hắn tỉnh lại sẽ nói cho các ngươi biết. Trong sân nhiều người nhiều mắt, 300 lượng bạc này cũng không thể để lọt vào mắt người có ý xấu được. Của cải một khi đã ở trong tay Trương Thị, tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Đàm Mỹ Hai trong tây phòng, Liễu Thị đã tỉnh lại. Canh chừng ở cạnh chồng mình, lặng lẽ khóc, hai chị em Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu ngồi bên cạnh mẹ. Khóc đỏ cả mắt, chỉ có Tiểu Thảo thỉnh thoảng kiểm tra tình hình của Dư Hải. Dùng ấm đất nhỏ ở bên ngoài sắc thuốc, mặt trời sắp lặn, người Dư ra bỏ lỡ cơm sáng và cơm tối. Ngoài người của nhị phòng không muốn ăn gì ra, những người khác bụng đã sớm đói kêu ục ục, có Dư Hải đổi lấy 300 lượng bạc. Trương Thị sắp tới đương nhiên không làm khó nhị phòng. Chỉ đành gân cổ lên gào thét đông phòng. Lý Quế Hoa, mụ lười này, giờ là giờ nào rồi? Còn không mau nấu cơm? Muốn chúng ta chết đói sao?